Không gian trọng sinh, Uyên Thê đừng sằng bậy. Tác giả, Niên Tiểu Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 554 dưỡng chứ. Này ngỗng trắng đánh nhau lên có thể so người còn hung mãnh. Bí thư vốn dị liền hoảng sợ, còn không đến cập nói cái gì đâu. Sở Từ thân ảnh liền vọt lại đây, vào đầu liền hướng về phía hắn mặt xem xét mấy bàn tay. Tiếp theo một chân đạp qua đi, kia lưu manh vừa thấy cố chủ bị đánh, tự nhiên cũng được với trước. Nhưng Sở Từ phía sau công nhân nhưng không vui. Hơn nữa những cái đó lưu manh ngày thường liền không học giỏi. Trước mắt có cơ hội giáo huấn bọn họ tự nhiên cũng sẽ không bỏ qua. Bởi vậy trong nháy mắt đàn côn loạn vũ, trường hợp càng loạn, ngỗng trắng càng hung, có gậy gộc công nhân nó không dám cắn. Cho nên chịu khổ chịu tội tự nhiên là bí thư cùng những cái đó đám lưu manh. Từ phụ nhìn này phó trường hợp, thân thể đều có chút run run. Này giá là như thế nào đánh lên tới hắn so bất luận kẻ nào đều rõ ràng. Đều là bởi vì hắn không bắt lấy trong tay ngỗng, mặt già chủ động một chút, cũng không biết nói cái gì cho phải. Nghĩ nghĩ, nhận túng tránh ở một bên, trong lòng nghĩ khi nào đem kia ngỗng chảo trở về, miễn cho thứ này chạy, đến lúc đó Sở Từ còn muốn tính ở hắn tiền nợ thượng. Nhưng hắn cũng chỉ là ngẫm lại, rốt cuộc ngỗng loại này gia cầm vốn dĩ liền tương đối hung tàn, đặc biệt là nảy sinh ác độc thời điểm, muốn ngăn lại chủ thật sự có chút khó khăn. Sở Từ cũng không có như thế nào động thủ. Cửa đám công nhân này cũng giống nhau, bởi vì có không ít quần chúng giúp vội, ai làm này Lữ tiên sinh một hai phải tìm những cái đó lưu manh đâu. Này đó chơi bời lêu lổng người vốn dĩ khiến cho đại gia hỏa chán ghét, chỉ là ngày thường không dám trêu chọc thôi. Mặc dù là một người đá một chân đều đủ bí thư mấy người chịu, cho nên Sở Từ căn bản là không cần quá để bụng. Đánh giá qua hôm nay, này Y Thủy huyện lưu manh cũng không tất dám lại tiếp Lữ tiên sinh đơn. Liền tính tiếp, nàng cũng dám bảo đảm, nàng tiếp theo như cũ có thể đem những người đó đánh vĩnh viễn không dám ra tới rêu rao khắp nơi. Nàng võ công là phế đi, khả nhân không phế, chiêu thức cũng không phế. Đối phó mấy tên côn đồ, tuy rằng hao phí điểm thời gian, khá vậy không phải không được. Tất cả mọi người đều dừng tay, thẳng đến cảnh sát tới, hỗn loạn trường hợp mới bị ngăn lại trụ. Bất quá lúc này, này bí thư hai hàng máu mũi gian rụa, mặt mũi bầm dập, kia ngỗng trắng còn nắm hắn đùi không bỏ. Những người khác càng tốt không đến chạy đi đâu. Trái lại Sở Từ bên này, góc áo cũng chưa loạn, lý trí còn ở cũng không có đánh đỏ mắt. Cảnh sát đem những người này bắt lại, bọn họ tụ trùng nháo sự. Bí thư vội vàng nói, nhân dân quần chúng vừa nghe tức khắc không vui, mồm năm miệng mười nói, sự tình cũng không phải là như vậy. Rõ ràng là người nam nhân này mang theo lưu manh tới cướp tân nhân. Nhân gia Sở lão bản tự bảo vệ mình đâu. Chính là a, không ngừng muốn cướp thân còn muốn cướp tiền. Một cái lão nhân muốn cưới Sở lão bản cái này tiểu nha đầu. Nói như thế nào đến qua đi a? Chúng ta phố láng giềng cũng không thể làm nhân gia tiểu nha đầu chịu loại này ủy khuất. Lão bất tử cũng không e lệ, thế nhưng còn thỉnh nhiều như vậy lưu manh tới, vừa thấy liền không có hảo tâm a. Cảnh sát, mau đem này đó lưu manh mang đi đi, mỗi ngày làm này đó hoạt động, tai họa bao nhiêu người a. Ngoặc kép, đại gia hỏa chỉ trỏ trỏ, nước miếng đều mau đem này bí thư chết đuối qua đi. Bất quá lúc này không ai đánh nhau, ngỗng trắng cũng tuồng khẩu. Sở Từ nhìn này ngỗng, trong lòng cảm thấy rất thích. Nếu không phải nó, hôm nay nàng đều không thể như vậy thống khoái động thủ. Như vậy thông minh tiểu gia hỏa nếu là thành đồ ăn trong mâm vậy đáng tiếc. Dưỡng hảo, trong không gian đầu thiếu cái trông cửa. Hơn nữa nhìn đến ngỗng trắng xông lên đi thời điểm, Ngộ Trần tiểu hòa thượng giống như câm miệng, tựa hồ là sợ. Giờ phút này, Ngộ Trần có loại dự cảm bất hảo. Như vậy hung tàn ngỗng, Sở Tử không nên đem nó phóng sinh. A Di Đà Phật, hết chương.